Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 191 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng đến với tập 192 của câu chuyện này. Mọi người thông cảm một chút, bởi vì Phú Cường đọc vào sáng sớm nên giọng có hơi bị khê một chút, nên mọi người thông cảm bỏ qua cho Cường nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 612. Lại đuổi theo đến nơi rồi. Trên cửa sổ có những tấm ván gỗ bị đóng đinh, trong khe hở loáng thoáng lộ ra vài tia sáng. Sau khi kéo Trần Mặc vào tòa nhà bệnh viện thứ ba, ba người đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn hành lang sâu thẳm cũ nát. Không ai biết nó dẫn đến đâu cả. Cả bọn dừng chân lại, tạm thời không dám tiến lên phía trước. Bình thường nhà xác đều nằm ở tầng hầm bệnh viện. Trước tiên, chúng ta tìm đường xuống dưới thử xem sao. Tay cầm camera của Trương Hằng đã đổ mồ hôi. Gã không dám cách tôi quá xa. Các anh có nghĩ tới vấn đề này không? Phần lớn người chết trong bệnh viện ung biếu là do tai nạn phẫu thuật. Cũng có cứu chữa thất bại. Toàn bộ các khâu phẫu thuật và cấp cứu đều được tiến hành ở tòa nhà khám chữa bệnh. Trần Mặc dựa lưng vào vách tường, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nếu người đã chết ở trong tòa nhà khám chữa bệnh, vậy xây dựng luôn nhà xác ở đó không phải tốt hơn hay sao? Vì sao lại không xây nhà xác ở trong một tòa nhà khác? Thi thể không giống như những thứ khác, ngay cả trong bệnh viện cũng không dễ dàng để lộ ra quá nhiều. Nói chung là phải xử lý theo kiểu trọng yếu, không cần phải cố ý chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Cậu nói cũng có lý đấy. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi bị thương, vì chứng minh giá trị của bản thân, đầu óc của Trần Mặc dường như cũng được khai sáng rất nhiều. Quả thực đều là bị bức ép ra. Bệnh viện không cần phải làm điều thừa thãi như di rời thi thể. Nếu đã làm như vậy, thì chắc chắn là có mục đích không thể nói cho người khác biết. Tôi lại đặt tấm ván gỗ lên, nhớ kỹ vị trí của cửa sổ này. Tiền thân của Bệnh viện Ung biếu Giang Hổ là Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư. Nghe nói là một tổ chức tương tự như tính chất công ích, được cấp trên hỗ trợ mạnh mẽ. Ở đây tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Vì nhà xác được xây dựng dưới tòa nhà này, thế nên tôi có hai suy đoán. Đầu tiên, người chết trong tòa nhà này so với tòa nhà khám chữa bệnh vô cùng nhiều. Để thuận tiện thì dứt khoát xây một nhà xác ở đây. Thứ hai, có thể họ cần thi thể của người chết để làm thí nghiệm thì sao? Người chết đi, tế bào ung thư cũng sẽ bị bất hoại. Nếu nói về nghiên cứu thì không phải đâu. Trần Mặc vịn vào cửa sổ, từ trên quần áo xé ra một miếng vải buộc vào ván gỗ. Đánh dấu lại, tôi sợ không nhớ được vị trí. Cậu lộ liễu quá đấy. Ngộ nhớ bị gã nhà văn hoặc những người khác có ý xấu nhìn thấy thì sao chứ? Trương Hằng gỡ miếng vải ra, bỏ vào trong túi của mình. Hành động này của gã đã bị tôi chú ý, nhưng tôi cũng không hiểu thấu. Anh đang làm gì đấy? Nếu không đánh dấu, ngộ nhớ chúng ta không thể tìm thấy đường ra thì sao? Ít làm bèm lại đi. Bây giờ chúng ta đang bị quái vật đuổi theo, trốn còn không kịp, cậu lại còn muốn lưu lại ký hiệu. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm chuyện gì dại dột. Thấy Trương Hằng và Trần Mặc cãi nhau, tôi ho khan một tiếng, tiến lên ngăn cản kéo bọn họ ra. Im lặng chút đi, nguy cơ tiềm ẩn tứ phía mà hai người vẫn còn tâm trạng nội chiến nữa sao? Tôi cũng chỉ là thuận miệng khuyên nhủ thôi. Trên thế giới này rất ít kẻ ngốc, nhưng kẻ giả ngu lại vô cùng nhiều. Trương Hằng lăn lộn trong giới giải trí, chắc chắn gã là một kẻ thuộc hàng lão làng, mà Trần Mặc cũng không thể khinh thường. Phải biết rằng, lần đầu tiên gặp Trần Mặc, trong tay tên tiểu tử này cầm một con dao gọt hoa quả. Cậu ta vẫn luôn mang con dao ấy theo bên mình. Nhưng từ sau khi ba người chúng tôi rời khỏi tòa nhà khám chữa bệnh, con dao của Trần Mặc thật giống như biến mất. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nghe thấy âm thanh lưỡi dao rơi xuống đất. Nói cách khác, con dao kia chắc chắn vẫn còn giấu ở trên người cậu ta. Nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của thằng nhãi này, một bộ dáng yếu thế, không hề có sức phản kháng. Ai có thể nghĩ tới, trên người cậu ta lại cất giấu một con dao sắc bén chứ? Nhãi danh này rất không đơn giản. Cậu ta còn trẻ, kinh nghiệm và sự từng trải đều không thể so sánh được với tôi và Trương Hằng. Nhưng nếu rơi vào tình thế nguy hiểm, cậu ta đang dùng một loại tốc độ làm cho người ta kinh ngạc để lột xác. Tôi có thể cảm nhận được một ý chí mãnh liệt từ cậu ta. Đó là sống sót. Trần Mạc xem như là một hạt giống tốt. Nếu có thể sống sót qua đêm này, có lẽ mình sẽ trao đổi với cậu ta nhiều hơn. Nhờ cậu ta đi xử lý một số việc cho mình. Đương nhiên, những lời này là tôi nghĩ trong lòng mà thôi. Tuyệt đối sẽ không nói ra trước mặt bọn họ. Trần Mạc và Trương Hằng cũng biết hiện tại không phải lúc cãi nhau. Hai người nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang tòa nhà cổ quái này. Ngoại trừ cửa ra vào và cửa sổ đều bị đóng đinh bằng ván gỗ. Hình như nơi đây cũng không khác gì tòa nhà khám chữa bệnh. Phong cách kiến trúc rất giống nhau. Trương Hằng lẩm bẩm hai câu. Chỉ là những căn phòng này hơi kỳ quái. Gã chỉ vào cửa một phòng bệnh. Cửa sổ, cửa gỗ rất bình thường. Nhưng hình như là bởi vì nấm mốc, vị trí chân cửa tiếp xúc với mặt đất có mọc ra ít lông trắng dài mấy mm. Rất mỏng, giống như sợi tơ. Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng khi đi ngang qua cửa, một mùi hôi kỳ lạ đã hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đó không phải là một vật phẩm mốc meo sinh ra mùi hôi thối, mà là một loại mùi hôi khác, giống như mùi tôi ngửi thấy trên người con quái vật vậy. Ngồi xổm trước cửa, tôi vận dụng phan nhãn để quan sát tỉ mỉ. Thoạt nhìn thì không khác gì nấm mốc. Kỳ quái là làm sao mình lại có cảm giác rất quen mắt nhỉ? Mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Lông trắng ngắn như vậy, mình nên có ấn tượng mới đúng chứ? Trong lúc nhất thời chưa nhớ ra, tôi nắm lấy khóa cửa, lắc lư vài cái. Đã hơn 20 năm trôi qua, cửa phòng làm sao có thể chịu đựng được tác động rất dễ dàng đã bị tôi mở ra. Đẩy cửa gỗ ra, mùi lạ bốc lên càng nồng nặc. Phòng bệnh này dùng để làm gì đấy? Quay đầu nhìn lên tấm biển bên trên, chữ viết đã bị trôi sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ manh mối nào. Các anh mau lại đây, đi theo tôi. Cứ đi vào như vậy có vẻ không ổn lắm đâu. Tôi cảm thấy chúng ta không nên làm chuyện thừa thãi. Cứ nhanh chóng đến nhà xác tìm giấy khai sinh, sau đó rời khỏi nơi quỷ quái này. Nếu người đứng sau bức màn muốn anh nhìn thấy giấy khai sinh và giấy chứng từ, các anh thật sự cho rằng làm theo lời gã nói là có thể sống sót được chắc? Tôi nhìn Trương Hằng. Trong lòng anh cũng có đáp án. Cần gì phải lừa mình dối người chứ? Thay vì để hết thảy vào tay quỷ hồn như vô mờ ảo, còn không bằng chúng ta điều tra rõ ràng toàn bộ, biết rõ nguyên nhân thật sự. Như vậy cũng nắm giữ được thế chủ động. Mặc kệ phía sau bức màn là người hay quỷ, chúng ta đều có lợi thế để phá cục. Này, chú em, nói thì dễ, làm mới khó. Cậu cứ làm những chuyện không liên quan gì đến giấy tờ này. Tôi tự nhiên lại không khẩn trương. Trương Hằng buông camera xuống. Có thể thấy lòng bàn tay gã toàn là mồ hôi. Cậu có thể đi hỏi tiểu tử ngốc học y một chút. Lệ quỷ đưa cho chúng ta tờ giấy kia. Rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Cậu nghĩ chúng ta muốn đến đây hay sao? Còn không phải bị ép đến một chút biện pháp cũng không có. Lúc này mới phải bất đắc dĩ như thế hả? Tôi còn chưa nghe xong những lời oán giận của Trương Hằng là lập tức nhìn thoáng qua Trần Mạc một cái. Vừa nhắc tới tờ giấy kia, tên sinh viên y khoa vừa mới lột xác này lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Sợ hãi tràn ngập trong mắt, chỉ yên lặng cúi đầu. Có đáng sợ như vậy không? Tôi cảm thấy mình có thể đã nhầm lẫn một vài thứ, muốn mượn tờ giấy của Trần Mạc, nhưng chung quy cũng không nói ra miệng. Trần Mạc giấu cho mình một con dao gọt hoa quả, không nói cho ai biết. Từ hành động này, tuy cậu ta cảm kích tôi đã cứu cậu ta, nhưng cũng không vì thế mà lựa chọn tin tưởng tôi hoàn toàn. nếu người ta có điều muốn giữ lại. Vậy lời cậu ta nói về tờ giấy tôi cũng không thể tin được toàn bộ. Nói không chừng, trong đó còn có một vài thứ là cậu ta cố ý che giấu. Không phí lời, tôi đi thẳng vào phòng bệnh. Đây là phòng đôi. Không gian cũng không được lớn, nhưng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Tủ, giường bệnh, tường, gạch đều là màu trắng, trắng đến chói mắt, làm cho người ta cảm thấy hơi bất an. Phòng bệnh này rất bình thường, chúng ta nên tranh thủ thời gian đi tìm tầng hầm đi. Tôi không để ý tới Trương Hằng, vận dụng phan nhãn theo chân cửa nhìn vào bên trong. Những sợi lông trắng mọc ở chân cửa là từ trong phòng lan tràn ra ngoài. Ở nơi nối liền với trục cửa, có một mảng lớn vách tường đều mọc loại lông tơ màu trắng này. Thật ghê tởm. Tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Trần Mặc và Trương Hằng đều lùi ra ngoài phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Trên vách tường có mấy thứ này, cảm giác không phải là mình đang đối mặt với một bức tường. Nó giống như một vật sống hơn. Nhiệt độ trong phòng không cao, độ kín cũng rất tốt. Nhiều năm như vậy rồi mà kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn. Gió không thể thổi được vào trong, mưa cũng không đến. Vì sao lại sinh ra nấm mốc chứ? Còn mọc ra một mảng lớn như vậy. Tôi táo bạo, đưa tay chạm vào lớp lông trắng trên bức tường. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tựa như đụng phải, lại tựa như không phải. Đầu ngón tay chỉ có thể cảm giác được từng cơn lạnh lẽo rợn người. Càng ngày càng phức tạp. Tôi còn muốn cảm thụ thêm một chút, nhưng bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nhỏ nước giọt. Âm thanh ấy rất yếu, không đoán ra được phương hướng. Chỉ có thể đại khái cảm giác ra tiếng giọt nước đang dần dần hướng tới nơi này. Tiếng nước nhỏ giọt, từ từ đến gần đây. Không xong rồi, chính là con quái vật đó. Một lần vấp ngã là một lần khôn hơn. Lần này tôi không chút do dự, lập tức từ phòng bệnh chạy ra. Chạy mau, con quái vật đó có thể đã đuổi đến nơi rồi. Đuổi đến nơi. Trần Mặc sợ tới mức thiếu chút nữa không đứng vững. Trương Hằng cũng nhìn loạn xạ, tim đập thình thịch. Nó từ đâu đến? Còn mẹ nó, chúng ta chạy đi đâu đây? Cả hai đều hoảng loạn, chỉ có tôi vẫn giữ bình tĩnh. Cụ thể nó đến từ đâu tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh của nó. Tiếng giọt nước lại trở nên lớn hơn rồi. Nó bắt đầu tăng tốc đấy. Tắt đèn pin đi, đừng tạo ra động tĩnh lớn. Theo sát tôi vào. Không cho Trần Mặc nói chuyện, tôi đoạt lấy đèn pin của cậu ta tắt đi. Lại ra hiệu cho Trương Hằng, bảo gã thu hồi camera. Hai người cũng bị con quái vật kia dọa cho vỡ mật, không rảnh để hỏi tôi nguyên nhân cụ thể. Cả hai cọt rụt thân thể lại, dựa vào tường trốn ở phía sau lưng tôi. Nhìn toàn bộ dáng này của hai người, tôi hé miệng. Quái vật còn không biết từ phương hướng nào tới đây. Hai người các anh đừng chỉ lo trốn. Đừng để đến lúc quái vật kia theo sau cũng không biết đâu. Tôi tập trung và lắng nghe những thay đổi trong tiếng giọt nước. Còn quái vật thực sự đang ở gần nơi này. Làm thế nào mà nó phát hiện ra chúng ta chứ? Lúc trước vẫn ổn. Tôi đột nhiên cúi đầu nhìn tay của mình. Tất cả thay đổi đều bắt đầu từ khi tôi chạm tay vào lông trắng. Thứ này quả nhiên có liên quan đến con quái vật ấy. Tiếng giọt nước càng ngày càng rõ ràng. Hai bên hành lang là một mảng đen kịt. Cho dù có dùng phan nhãn cũng không thể nhìn rõ được. Tôi không biết con quái vật sẽ xuất hiện từ phía nào của hành lang. Cho đến bây giờ, chỉ có thể đánh cược một phen. Đi lối thoát hiểm bên trái, nhanh lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Phú Cường. Chương 613. Nỗi sợ lan tràn. Con quái vật kia giống như vừa bò ra khỏi ao, không nghe được tiếng bước chân, nhưng tôi lại có thể nghe thấy những tiếng tí tách kỳ lạ. Thanh âm này vẫn quanh quẩn bên tai tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Nhìn con đường phía trước tôi bất giác do dự. Nó đến rồi. Ba người chúng tôi tăng tốc, chạy như điên về phía lối thoát hiểm bên trái. Nếu đã bị bại lộ thì cũng không rảnh lo che giấu hành tung nữa. Toàn bộ hành lang đều vang lên tiếng động của ba người chúng tôi. Phòng bệnh và cửa sổ hai bên nhanh chóng lùi lại. Trần Mặc nhanh chóng không theo kịp đội ngũ. Trương Hằng là người đầu tiên chạy đến. Tôi cũng đã nảy sinh ý định vứt bỏ Trần Mặc, nhưng rồi lại nghĩ. Trần Mặc còn có tác dụng. Về sau không chừng còn có thể trở thành trợ thủ của tôi. Trên người cậu ta có giá trị lợi dụng. Tôi làm theo tiếng gọi của con tim, quay đầu lại và hét lên với cậu ta. Đưa tay cho tôi. Trần Mặc chống vào cành cây, đang liều mạng nhảy bằng một chân. Bộ dáng kia nhìn vô cùng buồn cười, nhưng không ai có thể cười nổi. Tình thế nguy hiểm, ngay cả tôi nói cái gì, dường như cậu ta cũng đều không nghe thấy. Chỉ một lòng nghĩ đến chạy trốn. Tôi thấy cậu ta không có phản ứng thì dứt khoát nắm lấy bả vai cậu ta. Động tác này làm cho cậu ta sợ đến mất mật. Sắc mặt phát sinh thay đổi ngay lập tức. Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta dùng một tay sờ về phía sau thắt lưng. Động tác nhỏ này của cậu ta không thể qua được mắt tôi. Nếu đúng như tôi dự đoán, con dao gọt hoa quả được giấu ở vị trí thắt lưng quần của cậu ta. Đừng có lộn xộn nữa, để tôi cõng cậu. Anh cõng tôi. Trần Mặc hơi sửng sốt một chút. Điều này có vẻ như hơi khác với suy nghĩ của cậu ta. Tôi không trả lời, dùng hành động thực tế để chứng minh. Sau đó bèn lập tức cúi xuống, nắm lấy chân của cậu ta. Nhanh lên! Trần Mặc cơ hồ là theo bản năng nằm sấp lên lưng tôi. Tôi cũng mặc kệ cậu ta có nắm chắc hay không, bắt đầu sải bước. Thường xuyên rèn luyện, cộng thêm thân thể nhiều lần cường hóa. Thế nên dù cõng một người, nhưng tốc độ của tôi cũng không hề chậm hơn nhiều. Cảm thấy có tiếng gió, Trương Hằng quay đầu lại nhìn, thấy tôi cõng Trần Mặc đuổi theo tới. Gã bèn tỏ vẻ khinh thường. Cậu quả thật là có khí lực đấy, nhưng mà cậu có thể cõng nổi cậu ta cả đêm được không? Tôi không để ý tới Trương Hằng, cùng gã xông vào lối thoát hiểm. Cửa dẫn xuống tầng hầm đã bị khóa, còn quái vật thì không biết khi nào đuổi theo đến nơi. Tôi nhé mắt ra hiệu với Trương Hằng, sau đó chạy thẳng lên lầu. Lần này ba chúng tôi thật là may mắn, không có đụng phải quái vật. Chắc là nó đuổi theo từ phía bên phải. Một hơi vọt tới lầu ba, bên tai vẫn có thể nghe được tiếng giọt nước quỷ dị. Tôi cõng Trần Mặc nên thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không phải là giải pháp. Tìm một phòng bệnh để trốn vào trước đi. Chú ý không được chạm vào bộ lông trắng đó. Tôi vừa mới nói xong, Trương Hằng đã mở cửa phòng bệnh ở lầu 3. Lá gan của gã cũng lớn thật. Phòng này cách lối thoát hiểm rất gần. Nếu con quái vật kia kiểm tra từng phòng một, thì rất nhanh sẽ tìm thấy chúng tôi. Không kịp nữa đâu, vào trong đi. Tôi cõng Trần Mặc đi theo phía sau. Ba người nối đuôi nhau đi vào. Sau khi đóng cửa phòng, ai nấy đều nhìn nhau bằng sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn mẹ nó chứ? Sao cậu lại chạy lên lầu? Chúng ta nên chạy thoát ra ngoài tòa nhà bằng cửa sổ lúc nãy chứ? Trương Hằng hình như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, hướng về phía tôi mắng. Anh muốn chết thì có thể tự chết một mình đi. Tôi vừa mới tiến vào cảnh giới thính tức. Hơn nữa con quái vật kia di chuyển mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có thể thông qua tiếng giọt nước rất nhỏ để phán đoán vị trí của nó. Như vậy khó tránh khỏi sẽ có sai số. Nhưng có một điểm tôi có thể chắc chắn. Nếu như chúng tôi trở về đường cũ, có khả năng rất lớn là sẽ đụng phải con quái vật. Bởi vì thanh âm cách nơi đó rất gần. Cho nên tôi chỉ có thể dẫn bọn họ chạy về phía ngược lại. Cũng chính là lối thoát hiểm bên trái. Có lẽ là do giọng điệu cứng rắn của tôi, Trương Hằng vẫn chưa nói gì, vẻ mặt u ám, đôi mắt ghé sát vào khe cửa len lén nhìn ra bên ngoài. Phòng bệnh rơi vào tĩnh mịch, không ai dám nói chuyện. Mười mấy giây sau, Trương Hằng vẫn ghé sát vào khe cửa hơi mất kiên nhẫn. Trên mặt gã đầy vẻ tức giận như bị lừa gạt vậy. Lâu như vậy rồi mà trên hành lang ngay cả một con chuột cũng không xuất hiện. Có phải cậu cố tình đùa giỡn tôi không? Tôi chẳng buồn nói nhảm với gã. Chân khí tràn ngập huyệt vị sau tai. Tôi im lặng lắng nghe. Tôi hỏi cậu đấy. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Một tay Trương Hằng ấn khóa, tay kia cầm tay nắm cửa, đứng ở ngay phía sau cánh cửa, trừng mắt nhìn tôi, chờ tôi cho gã một câu trả lời. Anh muốn làm gì? Trần Mặc được tôi cõng cả đường, coi như cũng có chút lương tâm. Cậu ta bị què một chân, cầm cành cây đứng cùng một chỗ với tôi. Từ thế kia có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng ra tay giúp tôi. Đều cầm miệng lại hết cho tôi. Tôi nhẹ giọng nói một câu, sau đó tản đi chân khí trong huyệt vị sau tai, điều chỉnh hô hấp và nhịp tim. Tiếp theo chỉ ra ngoài cửa. Nó đến rồi. Trương Hằng nghi ngờ lại ghé sát vào khe cửa nhìn ra ngoài. Trần Mặc Vụng vô cùng kinh ngạc đánh giá tôi. Ba người đều đứng ở trong phòng, cậu ta rất tò mò, làm sao mà tôi biết được con quái vật kia tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi đếm nhịp tim của mình. Sau khi đến nhịp đập thứ bảy, tôi đứng ở cửa, vận dụng phan nhãn nhìn ra ngoài. Tôi muốn tận mắt chứng kiến con quái vật kia trông như thế nào. Hành lang yên tĩnh, phiêu tán ra mùi hôi thối giữa nhàn nhạt. Từ góc độ này, ngoại trừ ván gỗ đóng đinh cửa sổ ra, toàn bộ đều bị sơn thành màu trắng. Có lẽ nguyên nhân là do thời gian đã quá lâu rồi. Cái loại màu trắng này nhìn khác với màu sơn trắng thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó còn có một ít điểm vàng và các vật thể dạng hạt nhỏ. Tí tách, tí tách. Nghe thấy những âm thanh quen thuộc, hô hấp của tôi dường như bị đình trệ. Từ khe cửa nhìn ra ngoài, tầm nhìn rất đẹp, cũng chính là trong nháy mắt, một đạo bóng trắng hiện lên. Tốc độ rất nhanh, ngay cả tôi cũng không thấy rõ ràng. Vừa rồi có cái gì lướt qua thế? Trương Hằng cho rằng lúc trước tôi lừa gạt gã, thế nên không hề chuẩn bị tâm lý, chỉ là buồn miệng thốt ra. Gã vừa nói xong đã lập tức hối hận, một tay che miệng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tôi cũng không nghĩ tới Trương Hằng lại mở miệng vào lúc này. Tôi hoảng sợ, rất muốn xé nát cái miệng thối của gã ra. Quả nhiên không bao lâu sau, bên tai tôi đã không còn tiếng nước nhỏ giọt. Những giọt nước không còn rơi xuống. Có nghĩa là con quái vật đã dừng lại. Không xong rồi. Bị mắc kẹt trong phòng bệnh, muốn chạy cũng không chạy được. Tôi cắn răng, thò ngón tay vào trong ngực, muốn tìm kiếm thứ gì đó để phá cục. Bùa chú, chiếc vòng quỷ, lệnh bài xoán mệnh sư. Những thứ tôi mang theo bên người dường như không hữu ích gì với con quái vật đó. Ước chừng dừng lại khoảng 1-2 giây, tiếng giọt nước lại vang lên. Thanh âm kia càng lúc càng lớn. Ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, hành lang dường như đã tối hơn một chút. Một khuôn mặt quấn đầy băng dừng lại trong tầm nhìn của tôi. So với khuôn mặt của người bình thường thì nó lớn hơn một vòng. Khe hở lộ ra giữa băng vải cũng không phải là làn da bình thường của con người, mà là vết thương chưa lành. Trương Hằng lúc trước nói không sai, khuôn mặt con quái vật này giống như bị lột da vậy. Sợ hãi giống như từng con rắn độc chui vào mạch máu, liều mạng chạy vào trong não. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt này, thế nên đầu óc hơi trông rỗng một chút. Thứ này làm thế nào mà sinh ra được vậy? Nó mặc một chiếc áo khoác trắng, giống như áo blue trắng của bác sĩ, nhưng lại không giống hoàn toàn, nhìn rộng thùng thình. Tôi để ý đến một chi tiết, quần áo của nó cũng không ướt hết, một số chỗ còn khô. Vào thời khắc nhìn thấy con quái vật, tôi và Trương Hằng hoàn toàn cứng đờ ở cửa. Trần Mặc ở bên trong phát hiện thần sắc của chúng tôi, có vẻ không đúng lắm thì bịt miệng, không dám nhúc nhích. Cách một cánh cửa, giống sự sống và cái chết, chỉ có một khoảng cách ngắn như vậy. 1 giây, 2 giây. Không ai biết đã qua bao lâu, khuôn mặt quấn đầy băng từ từ ra khỏi cửa, bóng trắng hiện lên, bên tai lại vang lên tiếng tí tách. Ước chừng khoảng 1 phút, tôi và Trương Hằng mới rời khỏi cửa, chân của cả hai cũng tê dại cả đi. Tôi nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Chắc là nó đi rồi. Đi là tốt rồi, đi là tốt rồi. Trương Hằng lau mồ hôi lạnh, Lúc này gã mới thấy tay mình hơi run run. Tốt cái giám ấy. Anh vừa rồi nói với tôi như thế nào? Tôi nhíu mày, nhìn Trương Hằng chằm chằm. Thời gian ở với nhau lâu, tên khốn nạn này cho tôi cảm giác ngày càng xấu xa. Nếu không vì kiêng dè, gã có thể là streamer ẩn giấu của Tú Trang. Có khi tôi đã diệt trừ gã từ lâu rồi. Trước tiên kiếm được một ít điểm tích lũy rồi tính sau. Hiểu lầm thôi mà. Trương Hằng tự vả mình một cái, nhưng mà lực cũng không mạnh, chỉ là làm bộ mà thôi. Tôi thật sự không biết cậu có năng lực này. Tình thế lúc đó khiến tôi hơi hoảng loạn. Cậu rộng lượng, đừng có chấp kẻ tiểu nhân. Cho tôi một cơ hội nhé. Tôi đảm bảo đêm nay sẽ làm thiên lôi cho cậu. Cậu sai đâu, tôi đánh đó. Tôi lạnh lùng cười cười, vỗ vai Trương Hằng. Tôi đã bảo ba người chúng ta như cào cào buộc chung một sợi dây. Nếu anh cảm thấy tôi nói đúng, thì lần sau gặp quái vật mà chạy trốn, anh hãy cóng trần mặc đi nhé. Tôi! Trương Hằng chỉ vào chính mình, giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Gã không suy nghĩ nhiều, nói thẳng một câu. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu ấy cũng giống như anh, giống như tôi, đều là một mạng người sống. Cái này còn chưa đủ sao? Lời này của tôi kỳ thực là cố tình nói cho Trần Mặc nghe. Muốn để sau này cậu ta giúp tôi. Chỉ có thừa dịp này, tốn nhiều công sức. Dù sao thì dệt hoa trên gấm, vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chú em à, tỉnh táo lại chút đi. Đêm này cho dù chân cẳng của hai chúng ta lành lặn, cũng còn chưa biết có thể sống sót được hay không. Cậu còn mang theo một người què sao? Trương Hằng tận tình khuyên bảo. Cậu có năng lực có thể dự đoán trước được quái vật. Đây chính là điểm mấu chốt để chúng ta chạy trốn. Cậu phải nghĩ thoáng ra một chút. Gã vốn đang khuyên tôi. Vừa nói xong thì hình như bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Đột nhiên lùi về phía sau hai bước. Một tay nắm lấy khóa cửa, sắc mặt trở nên trắng bệch. Anh lại phát điên cái gì thế? Bị bệnh rồi hả? Trước mặt Trần Mặc, Trương Hằng khuyên tôi từ bỏ cậu ta. Trong lòng cậu ta không nổi đoá lên mới lạ. Không phải. Một tay Trương Hằng đã mở cửa phòng, gã chắn lối ra duy nhất, run rẩy chỉ tay về phía tôi. Làm sao cậu có thể dự đoán được hành tung của con quái vật như thế? Lúc nãy, chắc hẳn là nó không có ở lầu một. Cái gì cũng không nhìn thấy. Làm sao cậu biết nó sẽ đến? Lại còn lúc ở trong tòa nhà khám chữa bệnh nữa. Quái vật đứng ngay sau lưng cậu, nhưng tại sao lại không giết cậu đầu tiên? Ngược lại còn cho cậu cơ hội để chạy trốn. Mỗi lần gã nói xong một câu, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chẳng lẽ con quái vật kia có tồn tại mối liên hệ nào đó với cậu? Cậu là người điều khiển quái vật. Chính cậu đã giết chết gã nhà văn. Trương Hằng nghi ngờ là cũng có cơ sở. Tôi đang muốn phản bác, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên câu nói vừa rồi của gã. Quái vật và tôi dường như có một tồn tại mối liên hệ nào đó thật. Chương 614. Thính tức. Dường như con quái vật có mối liên hệ nào đó với tôi. Nếu suy nghĩ cẩn thận thì có vẻ thực sự là như vậy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy lớp lông trắng, tôi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Mà lúc trước, nó ẩn núp ở ngay phía sau tôi, thế nhưng lại không ra tay giết chết tôi. Tương tự như vậy, có rất nhiều điểm khả nghi. Suy nghĩ tỏ tường của tôi lại biến thành một mỡ hỗn độn. Trương Hằng nắm lấy cửa phòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mà có bất kỳ dị động nào, phòng trường gã ta cũng sẽ đoạt đường mà chạy trốn. Để tránh tạo hiểu lầm không cần thiết, tôi từ từ giơ tay lên, ý bảo bản thân mình không hề có ác ý. Nếu như tôi có thể điều khiển quái vật, các anh đã sớm thăng thiên rồi. Đừng nóng vội luận dài. Các anh nghĩ mà xem, dọc đường đi tôi có để cơ hội để giết chết các anh rồi. Ai biết cậu đang cố kỵ cái gì? Trương Hằng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt của gã giống như một con dao. muốn nhìn thấu tôi từ trong ra ngoài. Trong mấy người, chỉ có cậu là đeo mặt nạ. Nói cái gì mà livestream ở bên ngoài? Tôi cũng không tin cậu là một streamer nghiệp dư mà tố chất tâm lý lại có thể tốt đến trình độ này. Mẹ kiếp, cậu nghĩ mình là phóng viên chiến trường chắc? Đây là lần thứ hai anh ăn nói thô lỗ rồi đấy nhé. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi. Nếu anh chắc chắn tôi chính là hung thủ, chắc chắn người điều khiển quái vật chính là tôi. Làm gì có khả năng anh còn đứng đây nói chuyện với tôi nữa chứ? Có khi anh đã vụng trộm chạy mất dép từ sớm rồi. Suy nghĩ của Trương Hằng trong lòng tôi vô cùng rõ ràng. Anh vừa sợ tôi là kẻ đứng đằng sau, lại vừa muốn mượn năng lực cảm nhận được vị trí quái vật của tôi. Cho nên bây giờ anh cũng rất rối rắm, có phải không? Tôi không thích vòng vo, vừa mở miệng đã mang mối quan hệ lợi hại đặt trên mặt bàn. Vậy thì sao chứ? Tôi cũng chỉ vì muốn sống sót thôi. Cẩn thận một chút thì có sai không? Gã từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn tôi càng thêm kiêng kỵ. Nếu như cậu có thể giải thích rõ ràng phương pháp mà cậu sử dụng để xác định vị trí của quái vật, chỉ cần cậu nói ra, thì tôi sẽ tin giữa cậu và quái vật không có liên hệ gì. Nhưng nếu như cậu không thể giải thích rõ, thì anh sẽ làm gì? Giết tôi. Anh có khả năng này không? Lựa chọn duy nhất của anh không phải là chạy trốn hay sao? Tôi không dám khẳng định Trương Hằng có phải là streamer của Tú Tràng hay không. Nhưng vào lúc này, gã có phải hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Nếu gã muốn che giấu thân phận của mình, chắc chắn sẽ không có hành động gì khác thường. Bị tôi nói như vậy, tay đang nắm khóa cửa của Trương Hằng từ từ dùng lực. Gã rất muốn phản bác, nhưng bất đắc dĩ là điều tôi nói lại chính xác là sự thật. Nhìn thấy bộ dáng này của gã, tôi không nhiều lời nữa. Gõ một cái là đủ rồi. Cũng không thể quá mức, đến con thỏ khi nóng này còn cắn người. Được rồi, nếu anh muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho các anh biết nguyên nhân. Đêm nay giữa ba người chúng ta sẽ không có bí mật. Tôi chỉ vào tai mình. Quái vật di chuyển lặng lẽ, không một tiếng động. Nhưng cơ thể của nó bị ướt bởi chất lỏng. Khi di chuyển, sẽ có những giọt nước rơi xuống. Tôi sẽ dựa vào âm thanh lớn nhỏ của những giọt nước đó để phán đoán vị trí của quái vật. Tiếng nước nhỏ giọt. Trương Hằng và Trần Mặc đều tròn trợn mắt. Đùa giỡn cái gì vậy? Cậu có thể tạo ra một lý do tốt hơn không? Trương Hằng đã chuẩn bị chạy trốn. Cách nói của tôi hoàn toàn không thuyết phục được gã. Chú em ơi, lúc ấy quái vật chắc là đang ở đầu cầu thang giữa lầu 1 và lầu 2. Cách cậu phải đến 30-40 mét. Với khoảng cách xa như vậy, cậu lại có thể nghe được tiếng nước nhỏ xuống từ trên người của con quái vật. Trần Mạc cũng cảm thấy tôi đang nói dối. Nhưng so với Trương Hằng, biểu hiện của người thanh niên này tốt hơn rất nhiều. Cậu ta vẫn đứng chung một chỗ với tôi. Xem ra những lời tôi vừa nói cũng có tác dụng. Tên tiểu tử này coi như vẫn tin tưởng tôi. Khi quái vật di chuyển ở tốc độ cao, giọt nước sẽ văng ra ngoài. Âm thanh kia vô cùng dồn dập, rất dễ phân biệt. Tôi vung tay lên, cũng lười tiếp tục giải thích. Nếu anh không tin, chúng ta có thể làm một thí nghiệm. Tôi nhặt một vài mảnh sứ rất nhỏ của gạch vỡ từ mặt đất. Anh mang những mảnh vỡ này đến chỗ trong cùng của căn phòng, ném nó ra khỏi khe cửa. Tôi đứng bất động ở đây, chỉ dựa trên âm thanh rơi xuống để phán đoán xem anh đã ném ra mấy mảnh. Cái này cũng có thể nghe thấy sao? Trương Hằng tiếp nhận mảnh vỡ, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gã nhìn về phía sâu trong phòng bệnh kín mít, đột nhiên thu tay lại. Không phải là cậu định dụ dỗ tôi vào phòng, rồi sau đó hạ thủ tôi đây chứ? Nếu như ngay cả chút can đảm này anh cũng không có, vậy có thể để Trần Mặc đi. Rằng có mười mấy giây, cuối cùng Trương Hằng quyết định để Trần Mặc đi ném. Tay gã từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cửa phòng, tùy thời để chuẩn bị chạy trốn. Tôi đi. Trần Mặc tiếp nhận mấy mảnh gạch vụn, chớp chớp mắt với tôi, có vẻ như đang dò hỏi muốn ném mấy viên. Tên tiểu tử này cũng không tin tôi có thể nghe được rõ ràng, cho nên muốn cùng tôi diễn một vở kịch. Trên khuôn mặt tôi không có biểu hiện gì, cũng không cho cậu ta bất kỳ gợi ý nào cả. Trần Mặc mang theo mối nghi ngờ như vậy mà đi vào bên trong. Tôi nhắm hai mắt lại, nín thở ngưng thần, toàn lực vận chuyển diệu chân tâm pháp. Khoảng nửa phút, Trần Mặc từ trong phòng đi ra. Trương Hằng quay đầu nhìn cậu ta một cái. Ném xong rồi, nhanh như vậy sao? Một chút động tĩnh gã cũng không nghe thấy. Dù sao ở đây cũng là lầu ba, dưới lầu vừa là cỏ hoang vừa là bùn đất, mảnh vụn của gạch sứ khi rơi xuống sẽ mất đi lực ném, rất khó phát hiện ra âm thanh. Ba mảnh. Lúc Trương Hằng chưa còn hiểu vì sao, tôi quay đầu nhìn Trần Mặc thốt ra. Trần Mặc vốn đang chuẩn bị nói chuyện với Trương Hằng, nghe được con số tôi nói thì sửng sốt tại chỗ. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ. Không sai, chính là ba mảnh. Nhảm nhí, hai người đã bàn bạc trước phải không? Trương Hằng buông tay nắm chặt cửa khóa, tự mình tìm một mảnh gạch nhỏ ở trên mặt đất, đi vào trong phòng rồi tự mình ném. Khi gã đi ra, tôi mỉm cười lạnh lùng. Tổng cộng là 11 viên, chưa làm 4 lần ném. Anh không biết mệt à? Vãi thật, cậu thực sự có thể nghe rõ. Tai cậu bị biến dị sao? Trương Hằng vô cùng ngạc nhiên, nghe lập tức biểu hiện khác với tôi. Thái độ cũng phát sinh thay đổi lớn. Tôi phục rồi. Tôi thật sự là được mở mang tầm mắt mà. Lúc trước đều là anh đây không đúng. Cậu rộng lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhặt tôi nhé. Anh không nghi ngờ tôi nữa sao? Làm sao có thể chứ? Đây không phải là hiểu lầm sao? Trương Hằng lăn lộn trong giới giải trí, làm paparazzi, chụp lén không ít lần, bị người ta xem thường, da mặt rất dày rồi. Căn bản cũng không có quan tâm đến sự trào phúng của tôi. Nhìn thấy tôi rửa sạch hiểm nghi, sắc mặt của Trần Mặc cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc trước trong lòng cậu ta vẫn luôn thấp thỏm bất an. Hiểu lầm được giải trừ, Trương Hằng rất biết điều đứng bên cạnh tôi. Dường như là có ý muốn tôi trở thành lãnh đạo trong ba người. Trước những tâm tư nhỏ nhặt này của gã, trong lòng tôi cũng rất rõ ràng. Làm việc cùng với người thông minh có nghĩa là nhiều điều không cần phải nói thấu. Đẩy cửa phòng bệnh ra, tôi đứng ở hành lang, vận dụng phan nhãn để nhìn vết nước trên mặt đất. Đây chính là thứ mà con quái vật kia để lại. Nó không có chân à? Tại sao lại để lại nhiều vết tích như vậy? Cách đây vài phút, tôi nhìn thấy con quái vật qua khe cửa và phát hiện trên cơ thể của nó có một chỗ kỳ quái. Quần áo của nó cũng không bị ướt hoàn toàn. Những giọt nước trên người con quái vật đến từ đâu? Áo khoác của nó không ướt đẫm. Rõ ràng là về sau mới được mặc vào. Chẳng lẽ lúc đầu nó trần truồng bò ra từ một chỗ nào đó có nước? Đề cập đến nơi có nước, tôi nghĩ về bể chứa nước trong tòa nhà khám chữa bệnh. Mà cũng không đúng. Lúc mình bị quái vật đuổi theo, âm thanh ùng ục trong bể nước vẫn chưa dừng lại cơ mà. Tôi nhăn mặt, bỗng nhiên sinh ra một suy đoán rất đáng sợ. Chẳng lẽ quái vật không chỉ có một, còn có thứ khác ở trong bể nữa? Tôi cảm giác da đầu của mình tê dại hẳn đi. Nếu lần đầu tiên bước vào tòa nhà khám chữa bệnh mà tôi thấy được cái gì đó trong bể, bây giờ sẽ không phải bị động như thế này. Có khi nào lại có một cái xương người bị chìm trong bể nước kia không? Đây là một suy đoán hơi kinh khủng. Chiều dài bể nước ước chừng khoảng 3 thước. Nếu bên trong tất cả đều chứa quái vật, vậy số lượng quái vật kia sẽ là một con số khiến người ta cũng tuyệt vọng. Và có một điều khủng khiếp hơn. Tôi không chắc chắn bệnh viện bỏ hoang này lại chỉ có một bể nước. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Trương Hằng đi đến bên cạnh tôi cúi đầu nói. Tôi nghĩ là số lượng quái vật không chỉ có một. Cái gì? Cậu lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt nữa sao? Hay là chúng ta nhanh chóng rời khỏi bệnh viện đi? Cùng lắm thì sau này lão tử xuất gia làm hòa thượng, trốn trong miếu cả đời. Phản ứng của Trương Hằng rất mãnh liệt. Thật sự là vừa rồi phải đối mặt với quái vật qua cánh cửa làm cho gã bị dọa sợ không hề nhẹ. Đừng kích động, chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi vẫy vẫy tay với Trần Mặc. Thảo sát một chút đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà xác dưới tầng hầm tìm giấy khai sinh. Nếu phát hiện nguy hiểm, tôi sẽ cảnh báo trước. Tôi hiểu rồi. Tôi để Trần Mặc cầm đèn pin đi ở giữa đội ngũ, Trương Hằng ở phía sau cùng. Ba người lại tiến vào lối thoát hiểm. Đi một mạch xuống dưới, đến cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Cửa chính bị khóa. Nếu dùng bạo lực đá văng ra thì động tĩnh quá lớn. Tôi thử mở khóa bằng chìa khóa vạn năng. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu rồi, khóa đã hoàn toàn bị rỉ sét. Con đường này không thông. Ba người chúng tôi lại chạy đến bên phải lối thoát hiểm xem một chút. Cánh cửa kia cũng bị khóa chết. Xích sắt phía trên rỉ sét loang lổ, dường như đã lâu lắm rồi không được mở ra. Sao cứ thấy sai sai? Hai cánh cửa dẫn xuống lòng đất này đều không thể mở được. Chẳng lẽ tầng hầm còn duy nhất bộ dáng của 20 năm về trước sao? Tầng hầm chính là nhà xác của bệnh viện, cũng là nơi cất giữ những thứ nguy hiểm. Do đó, đó là nơi cực kỳ quan trọng. Làm gì có chuyện kẻ đứng sau bức màn khống chế bệnh viện ung bướu Giang Hổ lại buông tha nơi này? Tôi cau mày suy tư. Có một lối đi khác, hay là trong nhà xác dưới lòng đất có thứ khiến kẻ đứng sau bức màn kia sợ hãi? Tôi có linh cảm rằng lý do di rời bệnh viện vào 20 năm trước được ẩn giấu trong tầng hầm. Thông thường thì bệnh viện đều vận chuyển thi thể theo một lối đi ngầm chuyên dụng. Tòa nhà khám chữa bệnh kia chắc chắn là có đường ngầm nối liền với tòa nhà này. Người nói chuyện chính là Trần Mặc. Cậu ta phân tích cũng có lý. Nhưng bây giờ nếu chúng tôi lại quay về tòa nhà khám chữa bệnh để tìm lối đi bí mật kia thì không kịp nữa. Hơn nữa bên trong bể nước của tòa nhà khám chữa bệnh không biết còn bao nhiêu quái vật. Tốt hơn hết là nên tránh xa một chút. Mấy người sống chúng ta đi lại qua lối này dành cho việc vận chuyển thi thể chắc chắn là không thoải mái rồi. Tôi nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt rồi đưa ra quyết định. Hai người các anh hãy làm tốt công tác chuẩn bị để chạy trốn. Một lát nữa chúng ta có thể sẽ rất chật vật đấy. Ý cậu là sao? Trương Hằng ý thức được có chuyện không ổn nên đang khuyên nhủ. Tôi lui về phía sau hai bước, dùng hết sức đạp tung cánh cửa. Rầm! Tiếng động lớn phá tan sự im lặng chết chóc của toàn bộ bệnh viện. Tôi quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng ngây ra như phỗng, rồi hét lên một tiếng. Đi nhanh lên! Các bạn thân mến, và như vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 192 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Mạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.